cô ta nhận ra tất cả suy nghĩ trước đó đều là viển vông. Chỉ cần khuôn mặt này, thành phố này sẽ có rất nhiều người nhảy vào. Tuy rằng không phải người tai to mặt lớn gì nhưng cũng là một mối rắc rối to. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu Trần Mộc Châu có cả trăm ý nghĩ ngổn ngang. Nhưng ngoại trừ vẻ mặt u ám thì không nhìn ra được sự thay đổi gì lớn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ thờ ơ và xa lánh. Tô Quỳnh Thi, ngồi đi, Tô Quỳnh Thi dừng lại, kéo váy và ngồi đối diện với Trần Mộc Châu. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, cất giọng nói, cô Mộc Châu, tôi nghe nói rằng cô sẽ đính hôn với Hoắc Hải Phong. Bây giờ không ở nhà chuẩn bị váy vóc lụa là đi. Sao lại có thời gian ngồi nói chuyện với người cũ của Hoắc Hải Phong vậy? Đúng thật là có tấm lòng khoan dung mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻ mặt của Trần Mộc Châu phút chốc trở nên ảm đạm. Cô ta nói, cô muốn nói gì? Chương mới được cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, Tô Quỳnh Thi cười. Tôi không muốn nói gì cả. Chỉ là nhắc nhở cô Mộc Châu rằng tôi đã trưởng thành như thế này. Bông hoa cúc vàng chỉ là dĩ vãng thôi. Vẻ đẹp của cô, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Mộc Châu giống như đã ăn phải thứ gì đó. Sắc mặt xen lẫn màu xanh tím. Tô Quỳnh Thi, cô cũng nên nhìn tình hình hiện tại của cô đi. Anh Phong tuyệt đối sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô đâu. Hồ ly tinh thì vẫn mãi là hồ ly tinh. Tôi khuyên cô bây giờ nên thành thật và chủ động rời xa anh Phong đi. Nếu không, khuôn mặt của Tô Quỳnh Thi biến sắc. Cô đang định mở miệng thì nghe thấy Trần Mộc Châu tiếp tục nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi biết hiện tại cô đang thiếu tiền. Đây là 7 tỷ. Chấm, cô ta nhìn Tô Quỳnh Thi. Mật khẩu là sinh nhật của anh Phong. Chắc cô chưa quên đâu nhỉ. Tôi hy vọng cô cầm số tiền này rồi cút xéo khỏi thế giới của anh Phong đi. Dù sao cô cũng từ thiên đường đi ra, tôi sợ thân thể của anh Phong sẽ bị ô uế vấy bẩn. Khuôn mặt Tô Quỳnh Thi tối sầm lại, cố gắng làm cho bản thân không để ý đến những gì Trần Mộc Châu nói. Đưa tay cầm lấy thẻ ngân hàng trên tay cô ta với dáng vẻ trông thì rất thản nhiên. Nhưng bàn tay run rẩy dưới gầm bàn vẫn lộ ra nỗi đau trong tim cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô nắm chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Cô Mộc Châu đúng là thật hào phóng. Như ý của cô, tôi sẽ rời xa Hoắc Hải Phong. Xa thật xa. Hiện tại cô đang thiếu một khoản tiền lớn. Mặc dù trước đó Hoắc Hải Phong đã giúp đỡ và cô cũng đã làm việc chăm chỉ. Cũng đã trả hết nợ. Nhưng Tô Kiến Định cần phải sang Mỹ chữa bệnh. Số tiền cô bỏ ra mỗi ngày cũng không hơn gì sau khi trả xong nợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ cô không có khả năng từ chối nào. Giữa sự hồi phục của Tô Kiến Định và danh dự thì Tô Quỳnh Thi không có sự lựa chọn cho bản thân mình. Trong giọng nói của Tô Quỳnh Thi không có bất cứ sự hỗn loạn nào. Cô lập tức xoay người bước ra khỏi quán cà phê sau khi lấy thẻ ngân hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Mộc Châu không ngờ rằng cô sẽ phản ứng như vậy. Trong đầu vẫn có rất nhiều lời phản bác. Nói cũng không được mà không nói cũng không được. Nghẹn tới mức mặt mày đỏ hết cả lên. Sau khi lấy được tiền, Tô Quỳnh Thi nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trong tay hồi lâu. Lau đi giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt. Cô cắn răng tìm một ngân hàng. Trước tiên chuyển tiền trong thẻ vào thẻ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến khi nhận được thông tin số dư trên điện thoại, cô mới cảm thấy thư thái hơn một chút. Trước buổi trưa, cô trở lại bệnh viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Các thủ tục của Tô Kiến Định được thực hiện nhanh chóng. Tiền cũng đã có sẵn. Hơn nữa còn có Lê Quốc Nam ở đây nên tất cả các thủ tục chuyển viện của Tô Kiến Định đều được hoàn tất vào lúc 1 giờ chiều. Khi đến thời điểm là có thể bay thẳng tới bên kia. Mang theo vali của mình và vài thứ của Tô Kiến Định. Tô Quỳnh Thi ngơ ngác đứng trước cửa sổ của phòng bệnh. Đột nhiên cô có một cảm giác không chân thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô đã phải chịu đựng trong 5 năm qua. Có thể nói rằng cô nên hạnh phúc khi rời khỏi đây. Nhưng không biết tại sao cô lại có cảm giác miễn cưỡng và thậm chí có chút lo lắng. Mang theo những uất ức và đau đớn. Đáy lòng thật sự là trăm cảm xúc ngổn ngang. Quỳnh Thi, sắp tới giờ rồi. Chúng ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa nói xong, tiếng mở cửa lớn đã cắt ngang lời nói của Lê Quốc Nam. Tô Quỳnh Thi, cả đời này em cũng đừng nghĩ rời xa tôi. Đọc truyện full trên chuyên 88. VIP, cách chương.